Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, Chu Thần chi nhận. Đồ ngốc, Tổ Long run rẩy hai tay, nghĩ muốn chạm đến Huyễn Tình Lam mái tóc. Huyễn Tình Lam nhanh chóng cúi đầu, nhưng Tổ Long vừa vặn vuốt ve chính mình mái tóc. 1000 năm, vẫn là 2000 năm. Ngươi một mực nằm ở cái kia băng lãnh thạch quan bên trong. Ta mỗi ngày chỉ có thể đối mặt hôn mê ngươi nói chuyện. Thế nhưng mà có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Mặc dù núi đao biển lửa, địa ngục chìm nổi, thì như thế nào? Có thể cùng thanh tỉnh ngươi nói một câu. Ta thật thật cao hứng. Ta cũng biết canh gác người yêu thống khổ. Càng là biết loại kia tuyệt vọng. Ngươi phải nhớ kỹ. Ta yêu ngươi. Tổ Long dùng hết khí lực, chú ý đem Huyễn Tình Lam ôm vào trong ngực, điên cuồng ôm hôn Huyễn Tình Lam, hưởng thụ người yêu ấm áp. Huyễn Tình Lam không để ý Tổ Long một miệng máu tươi, nhiệt tình đón ý nói hùa Tổ Long hôn. Đây là bọn hắn cùng một chỗ cái thứ nhất hôn. Vừa lúc đó, Huyễn Tình Lam đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Một khỏa lập lòe lam sắc quang mang long châu trực tiếp rơi vào Huyễn Tình Lam trong miệng. Huyễn Tình Lam nghĩ muốn giãy giụa. Tổ Long chú ý đè lại nàng. Quên ta, ta người yêu, hảo hảo sống sót. Tổ Long tại Huyễn Tình Lam bên tai nỉ non. Theo Tổ Long kêu gọi, Huyễn Tình Lam giãy giụa lực độ nhỏ đi. Rất nhanh liền té xỉu ở Tổ Long trong lòng. Người trẻ tuổi. Tổ Long kêu gọi Diệp Tâm Trần, hắn vết thương trên người máu tươi huyết dịch đều muốn khô héo. Cả người đã hấp hối, thấy được như vậy tình huống. Diệp Tâm Trần vội vàng từ cửu tiêu tháp thế giới bên trong lấy ra một thùng sinh mệnh chi thủy. Dù sao cửu tiêu tháp thế giới bên trong, sinh mệnh chi thủy còn nhiều. Diệp Tâm Trần sử dụng tới một chút cũng không đau lòng. Diệp Tâm Trần đem nửa thùng sinh mệnh chi thủy ngã tại Tổ Long trên người, thậm chí đem còn lại nửa thùng trực tiếp rót cho Tổ Long uống hết. Thấy được Diệp Tâm Trần như vậy phá ra chi tử, khí, bực, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp đối với Diệp Tâm Trần cái mông đá mấy cước. Cái này một thùng sinh mệnh chi thủy, đừng nói bổ sung một cái thần long sinh mệnh lực, còn có 2-3 cái đều không có vấn đề. Cái kia bạch sắc ủng thô nhỏ, nhưng Diệp Tâm Trần hoa cúc nhịn không được tê dần, tràn ngập oán niệm nhìn xem Thánh Tuyết Tiên. Tà ác ánh mắt trung quy là hướng Thánh Tuyết Tiên ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông ngắm đi qua. Thánh Tuyết Tiên một cái liếc mắt liền nhìn ra Diệp Tâm Trần cái này xấu xa tâm tư. Trực tiếp 10 phần kiêu ngạo đối Diệp Tâm Trần du dương nắm tay. Diệp Tâm Trần co lại cổ. Quên đi, sợ vợ cũng không phải mềm yếu, mà là bổn công tử đau lão bà, yêu lão bà. Tổ Long thương thế trên người dần dần khôi phục. Tại sinh mệnh chi thủy thoải mái dưới, rất nhanh sinh mệnh lực cũng biến bồng lai. Bất quá nhường tất cả mọi người mê hoặc chính là Tổ Long như trước suy yếu, trên người mặc dù không có vết thương, thế nhưng mà như trước hấp hối. Tổ Long tổn thất không phải sinh mệnh lực, hắn tiêu tán chính là long hồn, sinh mệnh chi thủy chính là không cách nào bổ sung linh hồn. Thánh Tuyết Tiên 10 phần bình tĩnh, phân tích nói, nghe được Thánh Tuyết Tiên nói, Diệp Tâm Trần ngây người, khuyết thiếu sinh mệnh lực. Hắn còn có biện pháp, thế nhưng mà linh hồn bị hao tổn, Diệp Tâm Trần thật không có cách nào. Huyễn Tương Vân đã khóc khóc như mưa, cả người quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Tỷ tỷ mình thật sự là quá khổ, mấy ngàn năm nằm ở băng lãnh thạch quan trung, dựa vào liền là Tổ Long long hồn duy trì, ngàn năm là biết bao dài rằng giặc, tại cường đại long hồn cũng muốn tiêu hao không còn. Vốn cho là bọn họ hai người có thể tiếp tục tại một chỗ, lại không nghĩ tới lại là một cái luân hồi. Trời cao lại cùng bọn họ mở một cái vui đùa. Thánh Tuyết Tiên chuyển trải qua đi, lại thấy được Diệp Tâm Trần cũng khóc một bả nước mũi một bả nước mắt. Thánh Tuyết Tiên nhất thời phẫn nộ, một cước đá đi. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mê mang nhìn xem Thánh Tuyết Tiên. Đại nam nhân khóc cái gì khóc, mất không mất mặt. Thánh Tuyết Tiên quát hỏi. Diệp Tâm Trần một phát bắt được Thánh Tuyết Tiên cây cỏ mềm mại, trực tiếp đem Thánh Tuyết Tiên ôm ở trong ngực, một chưởng đối Thánh Tuyết Tiên mượt mà bờ mông đánh quá đi, nhắm trúng Thánh Tuyết Tiên vẻ mặt giận dữ. Ngươi có phải hay không có biện pháp phục sinh tổ long? Diệp Tâm Trần nhanh chóng lau lau nước mắt. Hoàn hảo, chỉ có Thánh Tuyết Tiên thấy được, bằng không thì mất mặt mất đại, mất đi long hồn bị hao tổn, lại không phải là không có biện pháp. Long tộc long hồn thảo liền có thể trị liệu bị hao tổn long hồn. Thánh Tuyết Tiên hồi tưởng mình, một chút truyền thừa ký ức, trực tiếp nói, đúng vậy, long hồn thảo có thể cứu sống tổ long. Diệp Tâm Trần lập tức hô. Huyễn Tương Vân nghe được Diệp Tâm Trần nói, vẻ mặt cảm kích nhìn xem Diệp Tâm Trần. Tỷ tỷ mình cùng tỷ phu cả đời này rất khó khăn, thật hy vọng bọn họ có thể gần nhau cùng một chỗ. Long hồn thảo chỉ có long tộc hoàng thất mới có thể có được. Ta chỉ là long tộc bình thường nhất một thành viên, ta không có khả năng đạt được long hồn thảo. Tổ long nói, ngươi không phải tổ long sao? Kiêu ngạo như vậy ngoại hiệu, làm sao có thể chính là long tộc bình thường nhất một thành viên? Diệp Tâm Trần hỏi, nhường ngươi bị chê cười. Ta chính là Thánh Long Đế Quốc khai quốc Thái Tổ, lại là Thần Long, cho nên Thánh Long Đế Quốc người đều gọi ta là Tổ Long. Nhưng mà trên thực tế, ta chỉ là long tộc bình thường nhất một thành viên, vẫn bị trục xuất. Bằng không thì mặc dù một bước phong thần huyễn linh mẫu thụ thì như thế nào? Ta long tộc chính là cường đại cỡ nào? Liền là thần tộc đều muốn cho ta long tộc một phần tình mọn. Nói tới chỗ này, tổ long ngẩng đầu nhìn một cái. Diệp Tâm Trần, theo trên người của ngươi, ta cảm nhận được long tộc huyết mạch khí tức. Còn có một loại kỳ quái huyết mạch, dường như là thần linh huyết mạch. Thế nhưng mà như thế nào càng giống là nhân loại, trên người của ngươi những cái này huyết mạch đều bị phong ấn. Đáng tiếc, ta chỉ có thể thấy được phong ấn, lại vô pháp loại bỏ. Tổ Long nói, nhất thời nhường Diệp Tâm Trần sửng sốt. Phong ấn, hắn còn thật không biết, coi như tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, hắn cũng không có nhìn ra trong cơ thể mình phong ấn. Cũng không phải nói phong ấn Diệp Tâm Trần người cường đại đến siêu việt trí cao thần. Có một câu, cũng có thể dùng ở chỗ này. Bác sĩ xem không tốt chính mình bệnh, đại tiên quên đi không ra chính mình mệnh. Đáp ứng ta một sự kiện, ngươi nói, khi Tình Lam tỉnh lại thời điểm, các ngươi cũng không muốn nhắc đến ta. Ta đã dùng Long Châu phong ấn nàng ký ức, để cho nàng hào hào sống sót, vui vẻ sống sót. Tổ Long nói. Diệp Tâm Trần vô ý thức liếc mắt nhìn trong lòng ngực của mình Liễu Phiêu Phiêu. Tình cảnh này cùng Liễu Phiêu Phiêu phong ấn chính mình ký ức biết bao giống nhau. Bất đồng chính là, lần này là Tổ Long, ta đáp ứng ngươi. Tổ Long lộ ra vui mừng nụ cười. Tại sinh mệnh chi thủy thoải mái dưới, Tổ Long thân thể tuy rằng khôi phục, không có chút nào vết thương, thế nhưng mà hắn khí tức càng thêm suy yếu. Huyễn linh mẫu thụ đã phong thần, nàng hiện tại rất có thể là thần linh. Tổ Long tiếp tục nói. Diệp Tâm Trần trầm mặc, đã thành thần huyễn linh mẫu thụ, mình tại sao có thể là nàng đối thủ? Đừng nóng vội, huyễn linh mẫu thụ thần hồn bị nàng nuốt vào rất nhiều, khẳng định nhận trọng thương. Tổ Long vô ý thức liếc mắt nhìn Thánh Tuyết Tiên, coi như trọng thương thần linh cũng thập phần cường đại a. Không sai, coi như trọng thương thần linh cũng không phải là loài người có thể đối phó, coi như thần linh đứng ở tại chỗ bảo người đi giết, người cũng không cách nào làm bị thương thần linh một sợi tóc. thế nhưng nhân loại cũng không phải là không thể chu thần. Tổ Long đứt quãng nói, chu thần chi nhận, Tổ Long vẫn không nói gì. Thánh Tuyết Tiên ngược lại là trước tiên kêu lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.